Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, Đàm Hiểu Vũ phiền não. Đàm Hiểu Vũ có hai người tỷ tỷ, một người ca ca, nàng nhỏ nhất, đại tỷ nhị tỷ đã sớm lập gia đình. Ca ca Đàm Hiểu Vĩ đại học sau khi tốt nghiệp tại nội thành đi làm. Tìm cái bạn gái. Năm ngoái ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn, lúc ấy nhà gái yêu cầu 20 vạn lễ hỏi, lại thêm một chiếc xe. Phòng ở nhà gái vốn là có, cũng không cần nhà bọn hắn ra. Đây đối với Tây Lâm thị nội thành đến nói, cũng không tính đặc biệt quá phận yêu cầu, nhưng tổng cộng cũng phải hơn 30 vạn. Nhà bọn hắn kinh tế tình huống vốn là không tốt, vì việc hôn sự này có thể nói là nâng cả nhà chi lực, hai người tỷ tỷ mỗi người cho 5 vạn, trong nhà chắp vá lung tung có hơn 10 vạn điểm. Đàm Hiểu Vũ từ khi tốt nghiệp trung học liền ra làm công, mỗi tháng đều cho nhà 1.500 khối, lúc ấy cũng tồn hơn 4 vạn khối, số tiền này ba mẹ nàng nói là giúp nàng tồn lấy. Nhưng vì việc này cũng không có trải qua nàng đồng ý. Liền đem những này tiền lấy ra dùng. Lúc ấy nàng cũng không biết, nàng còn cảm thấy ca ca kết hôn làm muội muội cũng hẳn là biểu thị một chút, liền giữ chính mình lại tới tiền cầm 1 vạn khối làm hạ lễ. Về sau nàng mới biết thả trong nhà tiền cũng mất, còn rất tốt thương tâm một trận, nhưng thương tâm cũng vô dụng thôi. Số tiền này khẳng định không có nàng chuyện gì. Chẳng lẽ nàng còn có thể để ba mẹ nàng còn? Việc này để nàng cảm xúc lương sâu. Sau khi trở về liền đến chỗ tìm kiêm chức làm. Suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền. Mình tích chữ đến. Về sau có thể có cái mình tiểu điếm. Đây là giấc mộng của nàng. Lúc ấy, cho dù dạng này, trong nhà vẫn là kém 7-8 vạn. Đàm Hiểu Vĩ làm trong nhà duy nhất nam hài. Từ nhỏ đã có thụ sủng ái, đặc biệt là đại tỷ Đàm Hiểu Nguyệt, trên cơ bản chính là cái đỡ đệ ma. Nhìn thấy loại tình huống này, nàng lại cõng chồng nàng cầm 8 vạn khối, nói là cấp cho nhà mẹ đẻ. Nhà bọn hắn cũng không phải cái gì kẻ có tiền, lão công lâu dài tại Duyên Hải kiến trúc trên công trường. Cũng là mấy năm này tiền lương dâng lên, một năm mới có thể tích trữ ít tiền. Lúc đầu đệ đệ kết hôn liền muốn cho 5 vạn loại sự tình này đã để hắn rất nổi nóng. Nếu là lại biết nàng lại lén lút đưa cho 8 vạn, đoán chừng thời gian này cũng liền không vượt qua nổi. Hiện tại cửa ải cuối năm sắp tới, Đàm Hiểu Nguyệt về nhà ngoại đòi tiền, nhưng nhà mẹ đẻ hai tay một đám, không có, trong nhà mượn sổ sách còn không có trả hết đâu. Chỗ nào có tiền cho nàng a? Đàm Hiểu Vũ lý giải nàng khó xử, nhưng việc này nàng lại có thể có biện pháp nào? Tiền của nàng bị tham ô còn không có địa phương khóc đâu. Đàm Hiểu Nguyệt vẻ mặt buồn thiu, thở thật dài một cái. Hiểu Vũ, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Ngươi nên đi tìm ta ca muốn a? Đàm Hiểu Vũ nói, là hắn kết hôn mượn tiền, chẳng lẽ không nên còn sao? Hắn cũng khó a. Đàm Hiểu Nguyệt nói, hắn tiền lương cũng không nhiều, mà lại ngươi cũng biết, kết hôn phòng ở là nhà gái, cái này vốn là để hắn thật mất mặt, khó, thật mất mặt. Đàm Hiểu Vũ thật muốn cười a. Hắn tại nội thành ở đại phòng ở, cầm 20 vạn lễ hỏi, mở ra xe nhỏ trải qua tháng ngày, không biết nhiều dễ chịu hài lòng đâu, mà lại ta hỏi qua. Hắn nói không có tiền, không có tiền không thể đem xe bán. Đàm Hiểu Vũ tức giận nói, một năm không đến xe, bán cũng đủ trả lại ngươi đi. Ngươi cái này nói gì vậy? Ta có thể làm ra loại sự tình này? Đàm Hiểu Nguyệt nhíu mày, có chút mất hứng nói, nhà chúng ta liền ca của ngươi một năm hài tử, từ nhỏ đến lớn ngậm bao nhiêu đắng a? Hiện tại thật vất vả mới vượt qua điểm ngày tốt lành. Chẳng lẽ ta muốn đi hủy đi hắn đài? Đúng vậy a, Đàm Hiểu Vũ trong lòng nói. Từ nhỏ đến lớn trong nhà món ngon nhất khổ, đều để một mình hắn ăn. Vì hắn kết cái cưới, người một nhà đều sầu được sứt đầu mẻ trán. Hắn ngay cả bóng người cũng không thấy một cái. Thực tình là không dễ dàng. Liền xem như dạng này, người tìm ta làm cái gì a? Ta đây không phải làm cho không có biện pháp sao? Hiểu Vũ, ta biết ngươi còn có tiền, mượn tỷ tỷ mấy vạn có được hay không? Mấy vạn? Đàm Hiểu Vũ cảm thấy quả thực không thể nói lý. Thật không có, ta mỗi tháng tiền lương đều cho nhà. Ngươi mỗi tháng không phải chỉ cấp cha mẹ 1.500 khối. Sao? Đàm Hiểu Vũ nói ra. Đúng a, nhưng ta tiền lương cũng liền hơn 2.000 khối, mà lại chính ta còn phải tốn a. Không chỉ đi, Đàm Hiểu Nguyệt nói, ngươi không phải còn có cái cửa hàng giá rẻ kiêm chức sao? Một tháng 2.000 khối, lại thêm ngươi tại nơi này tiền lương, mỗi tháng làm sao cũng có 5-6.000 đi. Ngươi như thế tiết kiệm, lại có thể tiêu hết bao nhiêu? Ca của ngươi kết hôn đều đi qua hơn 9 tháng, ngươi làm sao cũng có thể tích trữ hơn 3 vạn khối đi. Dù sao ngươi bây giờ cũng vô dụng tiền địa phương, liền cho ta mượn có được hay không? Đàm Hiểu Vũ mày nhíu lại được sâu hơn, nàng làm kiêm chức sự tình chỉ đối nàng cha mẹ nói qua. Xem ra đại tỷ lần này tới, hơn phân nửa còn có ba mẹ nàng ý tứ. Cái này thật đúng là ẩn ẩn để nàng có điểm tâm đau nhức, nhưng nàng thật không có tiền. Trước đó mấy phần kiêm chức không có kiếm bao nhiêu, hiện tại cái này hai phần còn chưa bắt đầu cầm tiền lương. Nàng bây giờ còn chưa tồn đến 1 vạn khối, mà lại lập tức liền muốn qua Tết. Quần áo cũng nên mua chút đi, về nhà lại tốn chút, tính toán cũng thừa không được mấy cái. Có lỗi với đại tỷ. Thật không có. Hiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta cùng tỷ phu ngươi ly hôn sao? Đàm Hiểu Vũ càng không tốt khí. Nói ra, lời này mời ngươi đi đối ca ca nói xong sao? Ngươi không mượn liền không mượn. Nói lời này có ý tứ sao? Làm sao không có ý tứ? Ta đây là đang giúp ngươi. Bất quá Đàm Hiểu Vũ cuối cùng không nói ra miệng. Nàng giải nàng đại tỷ, để nàng đi nhảy sông có thể, để nàng không nể mặt đi hướng Đàm Hiểu Vĩ đòi tiền. Không có khả năng, đi tỷ, sinh khí liền không nói. Đàm Hiểu Vũ cuối cùng nói, ta thật không có tiền, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi mượn 5.000 khối. 5.000 khối, Đàm Hiểu Nguyệt nghe giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Lại nhìn xem đằng sau lớn như vậy phòng ở cùng địa. Cuối cùng lạnh giọng nói. Được rồi, chính ngươi giữ đi. Ta cũng không phải đến này ăn mày. Đàm Hiểu Nguyệt cứ đi như thế. Đàm Hiểu Vũ cũng bị việc này làm cho tâm tình rất tồi tệ. Trong nhà người khác nhỏ nhất cái kia luôn luôn được sủng ái nhất. Nhưng ở trong nhà của nàng, đây chính là chuyện Tiếu Lâm. Bình thường cái gì đều cho hắn ca liền không nói, vì cung cấp hắn trước tam lưu đại học, thì cái gì nghiên cứu sinh, nàng ngay cả thi đại học cơ hội đều không có, ra làm công tân tân khổ khổ cất ít tiền, còn bị chuyện đương nhiên tham ô, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Hiện tại tốt hơn, đại tỷ muốn làm Voldemort, cuối cùng đem mình đỡ đổ, liền bắt đầu nghĩ đến nàng. Nghĩ tới những thứ này, nàng liền có chút xung động muốn khóc. Vẫn là đại sư tốt như vậy, một người tự do tự tại, mặc dù thời gian trôi qua thanh đạm một chút, nhưng không cần vì những này phá sự phiền lòng, kiên trì đem còn lại cỏ cắt xong sau. Đàm Hiểu Vũ thu thập xong công cụ, lúc đầu dự định đi dạo phố mua quần áo, nhưng bị nàng tỉ như thế nháo trò, tâm tình gì cũng bị mất. Nàng ngồi tại chòi hóng mát phía dưới ngây ngẩn một hồi. Mắt thấy giữa trưa sắp đến, nàng liền đi vào Vu Tuấn phòng bếp. Từ buổi sáng kia một nồi cháo gạo trắng cùng cải bẹ đến xem. Đại sư cũng không làm sao lại nấu cơm. Buổi sáng hôm nay cho hắn thêm phiền phức, liền giúp hắn làm bỗng nhiên cơm trưa cảm tạ một cái đi. Nàng mở ra tủ lạnh, phát hiện đồ vật là không ít, chính là thả có chút lộn xộn. Thế là nàng liền động thủ sửa sang lại một chút. Cuối cùng nàng nhìn thấy này chuỗi kỳ hương quả, vừa nghĩ tới kia mùi thơm kỳ dị và mỹ diệu cảm giác, nàng liền không nhịn được nước bọt ứa ra. Không được, đây là đại sư đồ vật, không thể ăn bậy. Bất quá nàng cảm thấy hẳn là có thể dùng cái này giúp đại sư làm điểm ăn ngon. Nhưng là làm cái gì tốt đâu. Cuối cùng nàng tại trong tủ quầy tìm tới một túi còn không có mở ra bột mì. Thế là có chủ ý, liền giúp đại sư trưng điểm kỳ hương quả màn thầu đi. Sau đó lại xào vài món thức ăn, hẳn là đủ hắn cùng hai con chó ăn một bữa. Thế là nàng lưu loát động thủ nhào bột mì, lại đem một viên kỳ hương quả đập nát xoa nhẹ đi vào. Đem ba tầng chó trưng đầy. Khi kỳ hương quả hương vị màn thầu trưng chín lúc, hai ăn mặn một chay đồ ăn cùng canh cũng làm xong. Nhìn xem trắng noãn, tản ra mê người mùi thơm màn thầu, Đàm Hiểu Vũ cuối cùng vẫn nhịn được nếm một cái dự định. Nhanh về nhà đi, nếu ngươi không đi nàng thật nhịn không được muốn ăn trộm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.